Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Mãn Thanh 10 đại cực hình. Ác ma chi chủ vận rủi hiệu quả cũng không mạnh, nhưng cũng đầy đủ buồn nôn một thanh gia hỏa này. Lúng túng hướng ngoài cửa đi, muốn thoát đi cái này ném đi mặt to địa phương. Chỉ là còn không đợi hắn từ cổng đi ra ngoài, cửa siêu thị đột nhiên liền hấp tấp xông vào một người. Một đầu liền đụng cái này khách hàng trên thân. Phịch một tiếng, hai người cùng nhau liền hướng phía đằng sau thối lui. Một cái xoa đầu, một cái xoa ngực, đâm đến thế nhưng là không nhẹ. Xông tới chính là bốn thần thú chiến đội Huyền Vũ. Bốn người bên trong liền hắn không có việc gì làm, liền được an bài đến trong tiệm nhìn xem tình huống cụ thể. Bất quá không nghĩ tới mới vừa đi hai bước liền ra tình huống như vậy. Thanh Long cùng Bạch Hổ bất đắc dĩ bưng kín mặt, lại nói, không sợ địch nhân như thần liền sợ đồng đội như heo a. Cái này đi đường đều có thể đụng vào người, kia để ngươi chạy ngươi có phải hay không còn muốn bay đến trên mặt trăng đi. Không có bẩn mắt, Ani, không hiểu thấu bị đụng một chút, Huyền Vũ ngực một trận khí muộn, đối cái này khách hàng liền giống lên. Khách hàng thân cao đại khái 1m7, mà cái này Huyền Vũ, thấy thế nào cũng có 1m87, lại tăng thêm gia hỏa này dáng người cũng tương đối tráng kiện. Đối cái này khách hàng giống kia một tiếng, gọi là một tái lực lượng 10 phần. Khách hàng còn chưa lên tiếng, Thu Ngân tiểu cô nương lại nhịn không được. Thu Ngân tiểu cô nương nhíu mày, uy, các người cũng đừng cho ta làm loạn a. Ta nơi này giám sát cùng cục cảnh sát kết nối, tùy tiện liền có thể báo cảnh. A, báo cảnh sát? Huyền Vũ không nghe rõ Thu Ngân tiểu cô nương nói cái gì. Liền hắn kia gà mờ tiếng Trung, còn tưởng rằng nàng đã báo cảnh sát đâu. Lập tức liền mộng bức, ta chẳng phải giống lên một câu nha, làm sao lại báo cảnh sát đâu. Người nước hoa thần kinh cũng quá nhạy cảm đi. Hắn cũng không nghĩ một chút, chuyện này mới xảy ra 2 giây, Thu Ngân muội tử làm sao lại có thời gian báo cảnh? Chỉ là đang cảnh cáo hắn mà thôi. Huyền Vũ nhịn không được nuốt một hớp nước miếng, tỉnh táo xuống tới về sau, hắn trên mặt rất nhanh liền xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn cái này thời điểm mới ý thức tới, bọn hắn làm thế nhưng là theo dõi cảnh sát, theo dõi Tiểu Bạch hoạt động. Mặc dù không có ác ý gì, nhưng là theo dõi cảnh sát, cái này vốn chính là hành động trái luật đi. Huyền Vũ cảm thấy mình khả năng gặp rắc rối. Mẹ a, đại ca nhị ca cứu mạng a. Quay đầu hướng phía cổng phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng thấy thế nào cũng không nhìn thấy đại ca hắn nhị ca thân ảnh. Đều chạy, mẹ nó nói xong không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày đâu. Cả đám đều còn giảng hay không huynh đệ nghĩa khí a. Huyền Vũ hoảng được một nhóm. Mình đến Hoa Quốc còn không hảo hảo chơi 2 ngày đâu. Chẳng lẽ lại liền bị bắt vào cục cảnh sát rồi. Không được a, ô ô, chấm ngoặc kép. Tại Thu Ngân muội tử cùng cái kia khách hàng cùng ở một bên khi ăn dưa quần chúng Lâm Tiểu Bạch, ánh mắt khiếp sợ bên trong. Người nước ngoài này thế mà ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc lên. Ta không muốn vào ngục giam. Ta không nên bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Ô ô ô, Mãn Thanh thập đại cực hình thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Gia hỏa này là phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Cái gì nhét vào lồng heo ngâm xuống nước? Cái gì Mãn Thanh thập đại cực hình? Nói nhảm đâu đi. Thu Ngân muội tử cả khuôn mặt đều chợt đỏ bừng, kia là muốn cười không có bật cười. Cái này người ngoại quốc cũng quá đùa đi. Không, phải nói là đối Hoa Quốc hiểu lầm cũng quá sâu đi. Cái này đều niên đại gì, còn Mãn Thanh cực hình đâu? Người thế nào không 18 tầng địa ngục tầng tầng thụ tra tấn đâu? Lực chú ý một mực trên người Lâm Tiểu Bạch tiểu cô nương kia cũng bị hấp dẫn đến đây. Thúc thúc thúc thúc, ngươi lớn như vậy còn khóc cái mũi à? Ta mới 8 tuổi liền không khóc lỗ mũi. Xấu hổ, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép. Lần này Thu Ngân muội tử cùng cái kia khách hàng trực tiếp liền cười phun ra. Chà sát một chút tiểu cô nương chóp mũi. Ngươi đi tìm tiểu bạch chơi. Biết sao, Thu Ngân muội tử vui không được. Cười một hồi chó, nhịn không được vỗ vỗ Huyền Vũ bả vai. Huy, ta còn chưa báo cảnh đâu. Ngươi chưa khóc, mà lại, chúng ta Hoa Quốc cũng không có cái gì thập đại cực hình. Sẽ không đem ngươi nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. À, nào đó báo ghim, không cần nhét vào lồng heo ngâm xuống nước à. Huyền Vũ lần này nghe rõ, mở mịt nhìn xem Thu Ngân muội tử. Đâu thua là thật đức. Thu Ngân muội tử nhẹ gật đầu. Đột nhiên cảm thấy cái này khổ người tặc lớn người ngoại quốc có chút manh manh cảm giác. Tâm hồn manh manh đát. Thật, không lừa ngươi. Nghe được Thu Ngân muội tử câu nói này, Huyền Vũ lập tức liền kích động, một phát bắt được Thu Ngân muội tử cánh tay. Cô nương ngươi quá tuyệt, ta Tử Hoa Quốc cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi hảo tâm như vậy hát cô nương đâu. Thu Ngân muội tử ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lắc lắc cánh tay, thoát không nổi. Ếch, cái kia, ngươi là đến mua đồ vật sao? Huyền Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Thu Ngân muội tử. Nữ thần, về sau đây chính là mình nữ thần. Sau đó nói ra, đúng đúng, ta đến mua đồ vật. Thu Ngân muội tử rất muốn đem hắn đuổi đi, dùng sức đem cánh tay của mình từ hắn trong tay tránh thoát. Biểu hiện trên mặt ghét bỏ lại ghét bỏ cái chủng loại kia. Vậy ngươi đi xem một chút đi. Chọn tốt đến tính tiền. Tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Huyền Vũ rất vui vẻ à. Đối với Thu Ngân muội tử kia là vô ý thức đáp ứng. Người Mỹ tâm ruột đẹp, đi chỗ nào tìm dạng này cô nương à. Lại quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài. Một cái bóng người chính lén lén lút lút hướng cổng nhìn. Huyền Vũ trong lòng lập tức liền. Ai, cái tự kia nói thế nào? Đúng, tâm hoa nộ phóng. Nguyên lai Thanh Long bọn hắn không đi à. Các huynh đệ nguyên lai cũng không có vứt bỏ chính mình. Tại loại này thời điểm, thật là một loại tâm hồn an ủi. Huyền Vũ ngài hé miệng, trong lòng âm thầm quyết định. Sau này mình nhất định phải càng thêm cố gắng. Mình bây giờ có theo đuổi nữ thần, mà lại các huynh đệ đều không có phản bội mình. Vẫn như cũ là bốn thần thú chiến đội. Sự nghiệp cũng tại dần dần tiến bộ. Huyền Vũ đột nhiên cảm thấy mình nhân sinh một mảnh quang minh. Quá tuyệt. À, nhịn không được vung một chút nắm đấm, biểu thị mình tâm tình kích động. Nhưng Huyền Vũ lại không nghĩ rằng liền hắn cái này vung quyền, lại xảy ra chuyện rồi. Trước tiên nói một chút tiền đề. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tiểu Bạch lặng lẽ meo meo tại kệ hàng bên trên trộm một bao đậu tằm. Sau đó cót ca cót két ăn đắc ý, miệng bên trong lấp đầy miệng. Bất quá khi nhìn đến Huyền Vũ bị Hoa Quốc thập đại cực hình dọa khóc về sau, Lâm Tiểu Bạch trực tiếp liền cười phun ra. Miệng bên trong đậu tằm vãi đầy mặt đất, còn nôn vừa rồi cái kia khách hàng một chân. Hắn trên người không may sức lực vẫn luôn tải. Cái này khách hàng vốn là muốn nổi giận đâu, nhưng quay đầu thấy là Tiểu Bạch về sau, hắn lập tức liền hành quân lặng lẽ, yên lặng hướng bên cạnh nhường. Thuận tiện Lâm Tiểu Bạch nôn đậu tằm, để Lâm Tiểu Bạch đều không còn gì để nói. Người thế nào liền thật sợ đâu. Sâu kín nhìn hắn một cái, Lâm Tiểu Bạch liền lại cót ca cót két bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên nhìn trên trận tiến triển. Sau đó liền đến Huyền Vũ vô ý thức đáp ứng Thu Ngân muội tử về sau, một bên đi đến vừa đi một bên huy quyền. Thời điểm bị Lâm Tiểu Bạch thi triển ác ma chi chảo, cái này khách hàng hôm nay vốn là bị Lâm Tiểu Bạch khiến cho thần kinh có chút nhạy cảm. Cái này người ngoại quốc tại từ bên cạnh hắn quá khứ thời điểm đột nhiên lại vung một chút nắm đấm. Lập tức đem hắn giật nảy mình. Đằng hướng lui lại đi. Muốn biết, hắn hiện tại trên người không may hiệu quả còn không có kết thúc đâu. Bất luận cái gì một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, cũng có thể bị trạng thái này gia trì sau đó để hắn trở nên càng thêm không may. Cái này một lui lại, hắn một cước liền dẫm tại Lâm Tiểu Bạch vừa rồi nôn đậu tằm lên. A, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một trận to lớn tiếng kêu thảm thiết. Huyền Vũ trên đùi, cũng là trùng điệp bị cái này khách hàng cho đạp một cước. Sau đó nháy mắt hướng phía trước, quảng đi. A, chấm ngoặc kép, toàn bộ trong tiệm lập tức chính là một bộ nhân gian thảm kịch A. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.